Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, chương 055, Ghost. Trở lại cái kia gian phòng. Natasha suy tư, nhà đối diện bên trong tất cả mọi người nói. Cái kia Ghost đại khái suất là lần thứ nhất nông trường huyết án người chế tạo. Hắn ở cái kia sau khi vẫn cứ ẩn giấu ở thường thị nông trường. Điều này giải thích ta trước trực giác không có sai. Mục tiêu đặt ở thường thị nông trường là đúng. Nhưng là tại sao vẫn là thường thị nông trường? Trải qua một lần huyết án, hắn tại sao không rời đi? Nàng phi thường không hiểu. Chỗ ấy ven biển, nữ đặc công cho cái giải thích. Một nguyên nhân khác là thường thị nông trường đồ vật ăn rất ngon. Hả? Tất cả mọi người đều nhìn sang. Đừng nhìn ta như vậy. Ta thực sự nói thật. Nữ đặc công nói. Ai dám nói không đi trường lưu nhà hàng ăn cơm xong. Nâng cái tay ta xem một chút. Không ai. Tất cả đều đi trường lưu ăn cơm xong. Như vậy, các người chẳng lẽ không cảm thấy được đây là một cái nguyên nhân rất trọng yếu sao? Ăn phi thường trọng yếu, đúng không? Mà ăn ngon quá nhiều người. Ghost chẳng lẽ không có thể ăn ngon không? Nàng nói như vậy, có đạo lý. Hành động tiểu đội kép trầm ngâm nói. Ta ở trường lưu ăn qua một lần sau khi nhớ mãi không quên, rảnh rỗi, liền nhất định sẽ đi. Ghost không phải chúng ta. Hắn có thể sẽ không lựa chọn đi trường lưu, mà là giấu ở thường thị nông trường. Chỗ ấy có ăn không hết nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa ven biển, hắn dừng một chút, nói, hắn có thể mượn đại dương địa lợi ưu thế che giấu dấu vết. Thậm chí thời khắc mấu chốt từ đường biển trốn. Như vậy, hắn giết chết những người kia đây. Có manh mối sao? Natasha có chút nhận cùng bọn họ lời giải thích. Nhưng hỏi, trải qua cẩn thận phân biệt cùng quan sát. Chúng ta phát hiện này một nhóm tử vong người cùng lần trước nông trường đêm máu người chết có 80%. Là một nhóm nhi, nữ đặc công nói, giữa bọn họ, khả năng có thâm cừu đại hận, hoặc là rất nghiêm trọng lợi ích ràng buộc. Natasha gật đầu, ràng buộc là cái gì? Mảnh đất kia, vẫn là những người Tây Dương xâm. Luôn không khả năng chỉ là lần thứ nhất huyết án ngày đó Alana gợi ra chứ. Có thể Alana Mitsopolis đã từ trong chuyện này hái được đi ra ngoài. Còn lại chém giết hai bên. Một phương thế đơn, nhưng phi thường mạnh mẽ. Một phương thế lớn, ai thầm hoàn mỹ thành viên tinh nhuệ. Còn chưa phạp siêu năng lực giả. Ghost đi tới vô ảnh. Chúng ta tạm thời không đề cập tới. Thế đại một phương, chúng ta nhưng tại sao cha không ra dấu vết? Thế lực càng khổng lồ, liền càng không dễ dàng che giấu. Đây là rất rõ ràng đạo lý. Như vậy, lại đến cùng là nơi nào đến Giang Tinh? Một mực muốn sống mái với ta. Alana đem ta hại đủ thảm a, Edward. Cũng chính là thường uy hóa thân. Lúc này đổi chiều ở phía ngoài phòng trên cửa sổ. Nghe trong phòng trò chuyện, trong lòng cũng đang suy tư. Edward là chính hắn lấy tên. Thân ngoại hóa thân có suy nghĩ của mình năng lực. Chỉ là tất cả lấy bản tôn lợi ích cùng dặn dò làm đầu. Đêm qua nhân Natasha phản ứng đúng lúc. Hắn không thể giết sạch sở hữu xâm lấn nông trường tặc nhân. Còn bị Natasha nhằm vào. Thoáng phí đi điểm công phu mới bỏ rơi nàng. Chờ bỏ rơi Natasha sau khi ngược lại nhưng quay người nhằm vào Natasha. Thường Uy cũng muốn biết, hai lần dạ tập nông trường ra hỏa, đến cùng là cái gì căn nguyên? Phương diện này, hắn thừa nhận Natasha tổ chức đặc công mạnh hơn hắn. Thường Uy cũng là có tính khí, bản tôn cầu không thể động. Hiện tại hóa thân đi ra, làm sao có khả năng nở nụ cười chi? Trừng mắt tất báo mới là bản tính của hắn. Vả lại, việc quan hệ vận số. Trước đây chưa phá cảnh thân thần, càng không có hóa thân. Thường Uy không dám đối vận mấy ôm ấp quá to lớn kỳ vọng. Hắn bản tôn là chắc chắn sẽ không khuấy gió nổi mưa. Đến cầu, hóa thân vừa ra, vậy thì có nói rằng vận số tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Nguyên nhân chính là thái dịch ngộ đạo thiêu đốt vận số. Hắn mới có thể ở ngăn ngắn thời gian tu thành thân thần. Nhưng mà tu hành con đường này càng chạy càng khó, càng chạy cần thời gian càng dài, mà thân thần cảnh cũng không thể cho thường uy viên mãn cảm giác an toàn. Đến cảnh giới này, thiêu đốt vận số mở ra thái dịch ngộ đạo, chi gặp càng lúc càng lớn, vận số không đủ làm sao bây giờ? Hóa thân chân chính công dụng, liền thể hiện ra, trả thù còn ở thứ yếu, dẫn ra bản tôn trên người phiền phức, cũng từ bên trong cướp lấy vận số, mới là thân ngoại hóa thân tối diệu công dụng. Cùng Natasha giao thiệp với khoảng thời gian này, thường uy vận số tăng trưởng cực nhanh. Điều này giải thích cái gì? Giải thích Natasha trên người có đại nhân quả, vừa là phiền phức, cũng là vận số khởi nguồn, nhằm vào nàng, một cái dựa thế tìm người trả thù. Thứ hai xem tình huống cướp lấy vận số, cũng là một hòn đá hạ hai con chim. Edward thành tựu thường uy hóa thân, gánh vác chính là như vậy chức trách. Hắn đổi chiều ở trên mái hiên, một bên thời khắc không ngừng mà tu hành, một bên thám thính Natasha tin tức về bọn họ. Bỗng nhiên, Edward lãnh đạm ánh mắt ngưng lại, cả người phảng phất bị gió lập tức thổi bay đến. Chỉ góc nhỏ đốt mái hiên, người cùng mặt đất đều bằng nhau. Ánh chớp bên trong, một viên đạn tự trong cửa sổ phun ra ngoài, hầu như từ hắn chóp mũi sát qua. Hắn trong lòng hơi động, người đã rơi xuống, cửa sổ ầm ầm mở ra. Natasha nửa người chi ra đến, tầm mắt buông xuống, vừa vặn đón nhận Edward con mắt. Edward cho nàng một cái thẫn thờ ánh mắt, thả người mà đi, đứng lại. Natasha hươn mình nhảy ra cửa sổ, phảng phất một con nhanh nhẹn vô cùng mèo rừng, cấp tốc chuế đi đến. Natasha đặc công sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Trong cửa sổ mấy người thò đầu ra, nhìn đi xa Natasha, không khỏi đều có sầu lo. Người này thực sự thật đáng sợ. Nữ đặc công vỗ vỗ hung mãnh, sợ hãi không thôi. Hắn lại tìm thấy chúng ta phía bên ngoài cửa sổ, chúng ta đều không thể phát hiện hắn. Nếu không là Natasha đặc công, chúng ta chết như thế nào e sợ cũng không biết. Nhìn cái này, lúc này, một cái nam đặc công đi ra ngoài đến song dưới, từ trên mặt đất nhặt lên một cái hầu như hoàn toàn phá nát đồ vật. Chúng ta máy theo dõi. Hắn phá hoại nơi này máy theo dõi. Hành động tiểu tổ kép cau mày. Lúc đó chúng ta sự chú ý đều không ở quản chế hình ảnh trên, vì lẽ đó không thể đúng lúc nhận biết. Hắn suy nghĩ một chút, ta cảm thấy người này khả năng chính là Ghost. Hơn nữa đối với chúng ta không có ác ý, đều đem con mắt nhìn tới. Hắn nói, ta không cảm thấy chúng ta chút người này sẽ bị hắn để ở trong mắt. Hai lần nông trường huyết án, chết ở trong tay hắn người gần 100 cái, đều là nghiêm chỉnh huấn luyện ai tầm hoàn mỹ, có tổ chức có kế hoạch võ trang nhân viên, thậm chí còn có đại danh đỉnh đỉnh người bắn cùng tay đao phủ. Thám thính tin tức, nữ đặc công phản ứng lại, ta nghĩ đúng thế. Hành động kép trầm ngâm nói, trong này có rất nhiều nghi vấn, người này sự phủ là Ghost, vẫn chưa thể hoàn toàn xác định. Chúng ta lẳng lặng đợi Natasha đặc công trở về. Natasha như báo cái giống như chạy vội. Có thể phía trước cái bóng càng ngày càng xa. Nàng đã xác định, chính là Ghost bóng lưng cùng tối hôm qua giống như đúc. Một trước một sau, chỉ chốc lát sau, liền chạy đi tự tuốt. Natasha mắt thấy truy chi không lên. Ý nghĩ hơi động. Hô, Ghost, ta biết người không có ác ý. Hay là chúng ta có thể nói chuyện? Lời này vừa nói ra, Ghost phảng phất bị ấn xuống phím tạm dừng, lấy vi phạm vật lý quy luật tư thái trong nháy mắt đình chỉ. Natasha lao ra 7, 8 bộ, đứng lại, thở hổn hển khẩu khí thô, nói, ngươi đồng ý sao? Nàng giơ chân lên, chậm rãi tiếp cận. ăn mặc màu đen áo khoác Edward xoay người, bị ông già Noel mặt nạ bao trùm mặt đón nhận lững thững đi tới Natasha. Âm thanh hờ hững, ngươi rất có dũng khí. Natasha dừng lại, không nên xem thường nữ nhân. Ngươi muốn nói chuyện gì? Mặt nạ Edward nói, ngươi đối với ta không có ác ý. Natasha ngữ khí kiên định. Vì lẽ đó chúng ta có giao lưu cơ sở. Nhưng đầu tiên ta cần phải biết ngươi là ai. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.